Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 301, các loại báo học tập ban. Song càng, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, thanh phong kiếm thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ. Cận chiến sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngày trước mắt đẳng cấp 20 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì thời gian tệ 2.400. Kỳ thật Lạc Phi rời đi kịch bản trước. Cũng muốn cho đường cô nương lưu một phong thư. Bất đắc dĩ bút lông chữ xác thực viết không tốt. Nhớ tới 10 ngày kịch bản Trung Hòa đường Thạch Lưu tình cảm gút mắc. Tuy là cũng có chung trải qua sinh tử nồng đậm. Nhưng trong đó đều là xen lẫn rất nhiều đường môn lợi ích ở bên trong. Tại cứng ngắc viết vài câu làm đường Thạch Lưu về sau triệt để quên hắn nói về sau. Lạc Phi vẫn là lại đem tờ giấy này triệt để hết hiệu lực xé nát. Cân nhắc liên tục về sau, liền có nhắn lại bên trong tình duyên đã đứt 4 chữ này. Mà lấy một cái siêu thoát tại kịch bản bên ngoài người chơi góc độ. Cuối cùng Lạc Phi cảm thấy làm được bộ dạng này, cũng đã xem như đông đảo người chơi bên trong rất có nhân tình vị. Đã nhiều lời vô ích, cần gì phải nhiều lời. Tại đơn giản cùng đồng đội cáo biệt offline về sau, rời đi cabin trò chơi Lạc Phi trước khi ngủ trong thời gian ngắn ngủi. Đã quyết định ngày mai đi ra ngoài tìm một ít các loại hình, học tập ban. Tỉ như xạ kích, bắn tên, kiếm thuật, cưỡi ngựa, bơi lội loại hình học. Dù sao hắn hiện tại đã rất có tiền, mặc dù những này học tập cũng sẽ không đề cao hắn nhân vật trò chơi sở trường. Nhưng nhiều lần kịch bản trải qua vẫn là để hắn cảm thấy. Học tốt những này vẫn là sẽ ẩn hình đề cao hắn kịch bản thông quan năng lực. Thế là ngày thứ hai trời vừa sáng, Lạc Phi đơn giản ăn xong điểm tâm sau liền đi tìm tương quan học tập. Giáo bắn tên cùng bơi lội địa phương có rất nhiều. Chỉ cần Lạc Phi chịu hoa quý giá tiền liền một đối một phi thường cẩn thận hảo huấn luyện viên đều. Có thể tìm được, chỉ là kiếm thuật, cưỡi ngựa cùng xạ kích liền khó rất nhiều. Lạc Phi sở tại thành thị cũng không tính đặc biệt lớn cái loại này. Hắn tại trên mạng điều tra đi sau hiện, muốn lấy được rất tốt chuyên nghiệp tính huấn luyện. Tốt nhất đi mộng công ty tổng bộ sở tại địa, cũng là trong nước tiên tiến nhất lớn nhất thành thị gần biển thành phố mới được. Nhưng hắn mới vừa ở bản địa mua căn phòng lớn. Vì học cưỡi ngựa cùng xạ kích liền muốn đem đến gần biển thành phố ở. Cũng không tránh khỏi có chút quá khoa trương. Thế là hắn quyết định trước học tập bắn tên cùng bơi lội. Kiếm thuật nói trước tiên ở trên mạng tìm một chút tương quan video. Bất quá nhìn một hồi về sau. Hắn cảm thấy rất nhiều cái gọi là dạy học video. Đều là thoạt nhìn rất xinh đẹp. Trong thực chiến rất khó dùng đến. Có chiêu thức bởi vì thật xinh đẹp, ra tay phía trước phụ trợ động tác quá nhiều, thời gian quá dài, nếu là hắn dùng loại kiếm thuật này tại hôm qua kịch bản Trung Hòa Mộ Dung Ngôn đối chiến. Chỉ sợ sớm đã bị Mộ Dung Ngôn dùng trưởng đánh chết. Đương nhiên, cũng không thể này nói Lạc Phi tối hôm qua chém lung tung là tốt hơn. Hắn tại kịch bản chúng chiêu thức đơn giản chém lung tung. Cũng là tại mới xưng hào năng lực gia trì hạ, mới tại đặc biệt tình huống bên trong lấy được nghĩ muốn hiệu quả. Tổng mà nói, Lạc Phi muốn học kiếm thuật, hẳn là đã chuyên nghiệp chút, lại thực chiến tính cao kiếm thuật. Hắn tại trên mạng tìm ra tương quan tri thức, bất quá đông đảo dân mạng tại Bách Khoa hoặc các loại diễn đàn thưởng cho tin tức còn lại là... Tại vũ khí nóng đã chúa tể xã hội hiện đại rất nhiều năm tình huống hả? Giống như võ hiệp bên trong miêu tả cái loại này cao thâm kiếm pháp. Nhiều đều căn bản không tồn tại. hoặc sớm đã thất truyền. Rất nhiều người hiện tại luyện kiếm thuật, ngoại trừ đại hội thể dục thể thao đấu kiếm hạng mục bên ngoài, càng nhiều đều đã vì tu thân dưỡng tính. Cho nên trên mạng rất nhiều trong video cái loại này bộ dáng xinh đẹp, đối địch lại không cái gì dùng kiếm pháp, mới càng lưu hành, càng dễ tại bị đại đa số người tiếp nhận. Buổi chiều Lạc Phi thượng nhân sinh trung chương một đường bơi lội khóa, không có học được buổi tối cũng đã rất là tình trạng kiệt sức. Rất nhiều tuổi còn nhỏ tới học bơi lội hài tử, đều so Lạc Phi học còn nhanh hơn. Điều này cũng làm cho hắn có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng kiên trì nổi, thoáng tăng lên điểm bơi lội cơ sở. Dựa theo chính hắn báo ban an bài, ngày mai buổi sáng liền sẽ học bắn tên, giữa trưa nghỉ ngơi về sau, buổi chiều tiếp tục học bơi lội. Kỳ thật cách hắn từ trước đến hiện tại cũng chưa được mấy ngày. Thượng xong hôm nay bơi lội khóa, Lạc Phi trên đường về nhà bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Kỳ thật ta báo này hai hạng học tập ban, có phải hay không cũng coi là một loại biến hướng đi làm đâu. Tại về nhà ngồi taxi trên đường, có chút thanh nhàn xuống tới hắn mở ra điện thoại lại nhìn một chút, kịch bản công viên, quan. Phương diễn đàn thượng phần lớn chủ đề ngoại trừ giống như trước đồng dạng cùng Lạc Phi có quan hệ bên ngoài. Đã có một phần là tại thảo luận càng ngày càng tới gần S1 tranh bá thi đấu. Trong đó một thiên tên là Mới Thiên Tài Sinh Ra. Bài post hấp dẫn Lạc Phi ánh mắt, làm Lạc Phi có hứng thú điểm kích vào xem bên trong đến cùng đang giảng cái gì. Tại đại khái xem lúc sau, Lạc Phi phát hiện này bài post bên trong giảng, hóa ra là phát bài viết người chính mình tại thực lực bảng bảng danh sách bên trong phát hiện một chỗ phi thường không tầm thường địa phương. Dựa theo phát bài viết người, mặt hướng biển rộng lớn, cách nói. Hôm nay vừa tiến vào thực lực bảng trước 10, hoặc là nói vừa vặn người thứ 10, vô song tâm tình. Hắn ID phi thường dựa vào sau, thông qua mặt hướng biển rộng lớn. Chính mình phi thường nhàm chán bỏ công sức điều tra so đối. Hắn đạt được kết luận là cái này người tài khoản đăng ký thời gian trọn vẹn muốn so ngày đầu tiên khai phục buổi tối 3 ngày. Nói cách khác, làm ngày đầu tiên liền bắt đầu chơi, kịch bản công viên, người chơi đã chơi 3 cái kịch bản. Lập tức sẽ chơi thứ 4 cái kịch bản thời điểm. Hắn vừa mới chơi tân thủ kịch bản. Phải biết, kịch bản công viên khai phục đến nay mới 17 ngày. So người chơi khác ít chơi 3 cái kịch bản theo lý thuyết khẳng định sẽ tại đẳng cấp, kinh nghiệm, trang bị, kỹ năng các phương diện so thứ nhất ngày liền chơi người chơi có rất lớn chênh lệch. Nhưng hôm qua rạng sáng kết toán về sau, vô song tâm tình chính là lúc trước ít chơi 3 cái kịch bản tình huống hạ, xinh xinh phóng đi phía trước 10. Hơn nữa tại bài post phần cuối sau, mặt hướng biển rộng lớn, tổng kết phán đoán nói. Cứ việc đã xông vào trước 10, vô song tâm tình, còn tại thực lực, giá trị thượng khó có thể cùng Lạc Phi đánh đồng, nhưng theo trò chơi khai phục thời gian không ngừng tăng trưởng, ít chơi 3 cái kịch bản cự đại thế yếu cũng sẽ dần dần biến thành khá lớn thế yếu, lại biến thành nhỏ bé thế yếu, cho đến tại vô song tâm tình, kéo dài cường thế tăng trưởng thực lực hạ. Cuối cùng đến đuổi kịp Lạc Phi bước chân. Đương nhiên, phán đoán như vậy tự nhiên tại vô số lâu cùng thiếp bên trong bị Lạc Phi thiết phấn mãnh liệt giận phun. Có thiết phấn vì để cho Lạc Phi, toàn bộ server người thứ nhất, địa vị không thể nghi ngờ. Phun, vô song tâm tình, khẳng định không có hậu kình vẫn là nhẹ. Càng nặng trực tiếp khinh thường nhắn lại nói, làm Lạc Phi thiết phấn, cảm giác đáp lại chuyện này bản thân liền mất mặt. Mà, vô song tâm tình, là một viên tân tiến vào thực lực bảng trước 10 tân tinh. Mặc dù cũng có chút ít người chơi bởi vì thiếp chủ miêu tả trở thành hắn phấn ti, nhưng khẳng định không cách nào cùng Lạc Phi đã hạo nếu đầy sao phấn ti số lượng so sánh. Bất quá thoạt nhìn, Này người chơi tải ít chơi 3 cái kịch bản tình huống hạ có thể xông vào trước 10. Thật rất lợi hại. Tương đối, ổn thỏa thực lực bảng thứ nhất Lạc Phi. Ngược lại không chính mình thiết phấn kích động như vậy. Tương phản, hắn đối với cái này tên là vô song tâm tình, người chơi vẫn còn tương đối thưởng thức. Liên tưởng đến chính mình trước mắt ngay tại vì bình dân đội, tìm đồng đội. Liền có chút động kéo này về chỗ tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.